Tuyệt thế toàn năng, chương 74, thật ra nơi này là trường quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời tác giả, S còn nhớ rõ người trung tướng giúp gia vệ tại cục cảnh sát đã hướng về người thiếu tá cúi chào không? Thật ra đây là 5 cái căn cứ bất đồng so với căn cứ bình thường. Hắc không để lộ đâu, các ngươi tự đoán đi. Cảm ơn ngươi người anh em. Đang lúc gia vệ cùng bọn hỏa thương tìm hiểu tình hình, thanh niên cao gầy kia đi tới bên người gia vệ, quay qua nói cùng là người mới nên chiếu cố lẫn nhau, gia vệ gật đầu nói. Người anh em nếu như không chê ta sau này theo ngươi lăn lộn. Người thanh niên kia bị Lãnh Phong đánh rơi mấy cái răng hộc cả máu nói. Gia vệ cười khổ nói, hay là ngươi đi trước làm lại hàm răng đi. Thanh niên kia cười khổ gật đầu, mấy cái răng bị Lãnh Phong đánh gãy chính là mấy cái răng phía trước, hắn cười liền có thể nhìn thấy được. Sau này chúng ta sẽ cùng ngươi, vì ngươi mà theo. Không bao lâu, một cái thanh niên tuổi tầm 25, 26 tuổi mở miệng nói. Gia vệ sửng sốt nhìn mười mấy người này, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn biết bọn họ là muốn nương nhờ thế của mình, phòng ngừa sự tình ngày hôm nay lại phát sinh trên người bọn họ. Gia vệ gật đầu, nói. Chúng ta đều là người mới, nên chiếu cố lẫn nhau. Gia vệ sẽ không để mình ôm 14 gánh nặng, nhưng cũng không có thể cự tuyệt, nói một câu như vậy cũng đủ giúp đỡ bọn họ. Dù sao hôm nay gia vệ là người đứng đầu thập nhân bảng, mà ngay cả Lãnh Phong cũng không phải đối thủ của gia vệ, những người khác càng không dám trêu chọc. Long Tứ, sau này sẽ gọi ngươi là Long Tứ. Lúc này Hỏa Thương liền nói, buổi tối hôm nay sẽ xuất phát, chúng ta muốn đi chuẩn bị một chút, ngươi có cần hay không? Chuẩn bị một chút, gia vệ lúc đầu là gật đầu, chợt liền nhíu mày, không biết có ý gì. Mỹ nữ mị cơ cao 1m8 bên cạnh nói, tất nhiên là chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm, ví như vũ khí, dược vật và các thứ khác, thời gian 3 ngày, mặc dù là căn cứ cho chúng ta kinh phí nhiệm vụ, chúng ta cũng không còn thời gian đến chỗ khác mua nữa rồi, đồ vật nơi khác sao có thể cùng của căn cứ so sánh. Mấy người khác cũng đều gật đầu, tuy rằng trong 9 người có mấy người đối với gia vệ không có sắc mặt tốt, nhưng hiện tại cũng gần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không có người sẽ khiêu chiến gia vệ. Gia vệ gật đầu, nói. Ta đã biết, ta bây giờ ngay cả vũ khí cũng không có, quả thật cần đi chuẩn bị một chút. Chúng ta cùng đi thôi, nhiệm vụ này 10 người chúng ta đều tham dự, tốt nhất có thể hợp tác cùng hoàn thành. Hỏa Thương nói, cử chỉ trong lúc đó có một loại khí chất ổn trọng. Chững chạc cùng tài năng Lãnh Phong bộc lộ hoàn toàn không giống nhau. Những người khác đều gật đầu, rồi liền hướng về một phía đi đến. Không lâu sau, gia vệ theo 9 người tới trong một cái kho hàng, mà vào trong kho, gia vệ mới biết ở đây đâu phải là kho gì, mà là phòng chứa vũ khí. Phòng vũ khí này dài chừng 50 mét, rộng chừng 20 mét, tổng cộng có 3 hàng máy móc giống như là tự động bán hàng bình thường, theo phía trước 3 hàng máy móc có thể thấy được vũ khí bên trong, mà bọn gia vệ muốn cái vũ khí gì, liền dùng điểm cống hiến của mình đều có thể mua. Chỉ có điều mới vừa tiến vào đây, sau khi thấy giá cả của dao găm trước đây dùng qua, gia vệ liền lộ vẻ mặt cười khổ. Cái thanh dao găm này, cùng dao găm gia vệ dùng qua giống nhau như đúc mà giá cả cũng 150 điểm cống hiến, gia vệ chỉ có 100 điểm cống hiến, làm sao có thể mua được đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy gia vệ liền hướng về phía trước đi tới, càng là vũ khí gần phía trước càng là rẻ, càng là vũ khí xa phía sau, lại càng đắt. Không bao lâu, gia vệ thấy một thanh chùy thủ dài trên dưới 20cm giá trị 50 điểm cống hiến. Còn bên cạnh thậm chí có cả thiết côn, loại thiết côn kém cỏi nhất vẫn có giá 20 điểm cống hiến một cây. Đây quả thật là đắt quá mức, tuy rằng phương pháp kiếm điểm cống hiến trong căn cứ A có rất nhiều thế nhưng hầu như mỗi lần kiếm được cũng chỉ 10, 20 điểm mà thôi, nói cách khác hoàn thành một cái nhiệm vụ trong căn cứ tối đa cũng chỉ kiếm được đủ điểm cống hiến mua một cây thiết côn. Chẳng qua, giống như dùng huyết sắc cống hiến điểm có thể đổi lại lượng lớn lục sắc cống hiến điểm. Gia vệ thấp giọng nói, hơi thở phào, nhiệm vụ này sau khi thành công, ít nhất hắn có được một huyết sắc điểm cống hiến, đổi lấy lục sắc điểm cống hiến cho thời gian hắn huấn luyện sau này không thành vấn đề. Ngay khi gia vệ sắp ấn vào bên trên cái nút, lựa chọn cái chuôi chùy thủ này, bên cạnh liền vang lên một thanh âm nghe rất hồn nhiên. Ngươi định dùng một thanh chùy thủ sao? Gia vệ không có ấn tay xuống nữa mà quay đầu nhìn sang, một tiểu cô nương đứng ở phía trước người gia vệ. Cô bé này, thân cao trên dưới 1m6, mặc trang phục màu trắng bó sát người, dáng dấp vẻ mặt hồn nhiên, khiến gia vệ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, nàng dĩ nhiên là một người trên thập nhân bảng. Nàng có danh hiệu là thỏ, cũng là người dễ thương nhất trong 10 người trên thập nhân bảng. Ta chỉ có 100 điểm cống hiến, mua một con dao găm, rồi mua thêm một ít thuốc thì cũng được. Gia vệ cười khổ nói. mà lúc này, Thỏ lại là cười khúc khích như một tiểu hài tử ngây thơ, không hề cố kỵ nói. Ngươi thật ngốc à, ngươi kiểm tra lại xem hiện tại có bao nhiêu điểm cống hiến. Gia vệ hơi sững sờ, không biết Thỏ nói như vậy là có ý gì, có điều không chần chờ thông qua vòng tay kiểm tra lại điểm cống hiến của mình. Sau một lát, gia vệ liền trực tiếp sừng sốt, hắn kiểm tra điểm cống hiến, mà ngay lúc này trong đầu hắn xuất hiện một con số. 12.356, đây là mấy chữ số xuất hiện trong đầu gia vệ, cái số này đại biểu cho số điểm cống hiến còn lại của gia vệ. Nói cách khác, gia vệ hiện tại có 12.356 lục sắc điểm cống hiến. Làm sao có thể, gia vệ vẻ mặt ngu ngơ nhìn về phía Thỏ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ người mới chỉ có 100 điểm cống hiến, mà bây giờ, gia vệ tuyệt đối là người mới, lại có 12.356 điểm cống hiến. Ngươi thật là ngốc, lẽ nào điều này cũng không biết sao? Thỏ liếc mắt khinh bỉ gia vệ, chợt cười nói. Ngươi đánh bại Lãnh Phong, thì ngươi có thể thu được một nửa điểm cống hiến của Lãnh Phong, có điều ta cũng không nghĩ tới, Lãnh Phong thậm chí có hơn 2 vạn điểm cống hiến, mặc dù cho ngươi một nửa, so với ta cũng nhiều điểm cống hiến hơn. Nói xong Thỏ liền hai mắt phát sáng nhìn về phía gia vệ. Nàng cũng chỉ là có mấy nghìn điểm cống hiến mà thôi, với tư cách 10 người trên bảng cường giả, điểm cống hiến của họ xem như là nhiều, nếu học viên không có tiến vào thập nhân bảng, bình thường có mấy trăm điểm cống hiến duy trì huấn luyện đã không tệ rồi. Nói cách khác, bây giờ trong căn cứ ta là người giàu có nhất. Gia vệ cười khổ hỏi, nếu như hắn được chia một nửa điểm cống hiến của Lãnh Phong, gia vệ hiện tại so với Lãnh Phong còn nhiều hơn 100 điểm cống hiến. Thỏ mân mê miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mới không phải rồi, cái đại gia hỏa kia mới là người giàu nhất, có điều hắn cũng cần chiếu cố nhiều người khác. Gia vệ nhìn về hướng Thỏ, chỉ cái hướng kia chính là hướng chỗ hỏa thương, gia vệ nhìn sang, hắn cũng nhìn qua, hai người gật đầu cười. Có ý gì, điểm cống hiến của hắn không dùng sao? Gia vệ hỏi, lúc này trên mặt Thỏ liền lộ ra một biểu tình giảo hoạt nói. Nếu như ngươi chịu cho ta 1.000 điểm cống hiến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi như thế này có tính là vơ vét tài sản hay không? Gia vệ cười khổ hỏi, nhưng vẫn không keo kiệt trực tiếp đem điểm cống hiến đưa cho Thỏ. Tất nhiên nếu như lục sắc điểm cống hiến có thể đổi lấy tiền tài mà nói, gia vệ chắc chắn sẽ không cho, nhưng chỉ có huyết sắc điểm cống hiến mới có thể đổi lấy tiền tài, gia vệ giữ lại hơn 10.000 điểm này cũng không có ý nghĩa gì, dù sao hắn cũng không có ý định ở chỗ này đợi đủ 3 năm. Sớm biết thế phải muốn của ngươi nhiều hơn nữa. Thỏ nhăn mặt nhăn mũi nói, nàng hoàn toàn không nghĩ tới gia vệ phóng khoáng như vậy, có điều nàng cũng không có tiếp tục vơ vét tài sản gia vệ nữa, nói. Người này nhân cách có mị lực rất lớn, hắn không giống như Lãnh Phong bắt nạt kẻ yếu, mà là bình thường cứu giúp người nhỏ yếu, đồng thời người này mới đến căn cứ A 1.5 năm, bây giờ trong căn cứ, 2/2 người đã đi theo hắn, thậm chí ngay cả trong căn cứ B cũng có người nữa. Nghe vậy gia vệ sắc mặt khẽ biến, liền hỏi, ngay cả căn cứ B cũng có người, đồng thời trong căn cứ A có 2/2 người theo hắn. Làm sao có thể, hắn muốn làm gì, thấy gia vệ hỏi như vậy, Thỏ nhăn lại đôi mi xinh đẹp, liếc mắt nhìn gia vệ, nàng lại nói. Ngươi không phải từ sao hỏa tới đây chứ, chuyện như vậy không phải rất bình thường sao? Bình thường, gia vệ lại sừng sốt cái gì bình thường? Đây không phải là kéo bè kéo cánh sao, nơi này chính là quân đội, kéo bè kéo cánh thuộc về chuyện bình thường sao? Ngươi cho ta tiếp 1.000 điểm cống hiến nữa, sau đó cái gì ngươi không biết ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào? Thấy gia vệ thật sự không biết, Thỏ lại liền lộ ra một bộ dáng tươi cười tinh khiết thật dễ thương, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ giảo hoạt. Gia vệ lại nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ đem 1.000 điểm cống hiến nữa cho Thỏ. Thứ nhất, gia vệ thật sự dùng không nhiều điểm cống hiến như vậy, dù sao hắn ở chỗ này hơn 3 tháng mà thôi. Thứ hai, hắn sắp rời khỏi căn cứ ra ngoài làm nhiệm vụ, cần hiểu về những sự tình quân đội này mà mình không biết. Thỏ kiểm tra và nhận điểm cống hiến, nét cười trên mặt đem hai mắt khép lại thành một khe nhỏ. Sau một lát Thỏ mới mở miệng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tên kia có dã tâm, nhìn tình hình của ngươi thì ngươi không biết căn cứ ở đây là cái địa phương gì phải không? Gia vệ tự suy nghĩ trong chốc lát sau cùng liền gật đầu, hắn thật vẫn không biết căn cứ A là địa phương gì, ở đây hình như là quân đội, nhưng các sự tình lại có chút không hợp lẽ thường, thậm chí ở gia vệ xem xét những việc này đều có chút không phù hợp pháp luật. Trên mặt Thỏ lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực ngươi có thể đem căn cứ xem thành một khu nhà trường quân đội, có điều cái trường quân đội này cùng với trường quân đội khác bất đồng, chỉ cần có thể tại nơi trường quân đội này tốt nghiệp ra trường không phải là thiếu úy cùng trung úy như tốt nghiệp ở mấy trường quân đội kia, học viên thuận lợi tốt nghiệp nơi trường quân đội này, ra trường sẽ là thiếu tá, hơn nữa là thiếu tá có thực quyền, nói cách khác, trong đám bạn học chúng ta tương lai rất có thể xuất hiện tướng quân, mà dã tâm của đại gia Hỏa Hỏa Thương kia chính là sau khi tốt nghiệp mở rộng thế lực. Thuận lợi tốt nghiệp chính là thiếu tá. Hơn nữa là thiếu tá có thực quyền, đám bạn học trong tương lai có khả năng làm thượng tướng. Vẻ mặt Gia Vệ lộ rõ biểu tình khiếp sợ, ở đây rốt cục là địa phương nào, tại sao lại được như vậy? Theo như Thỏ nói, học viên căn cứ A thuận lợi tốt nghiệp sau này sẽ là thiếu tá có thực quyền, như vậy mà nói, học viên 4 căn cứ BSF xét thuận lợi tốt nghiệp sau này bọn họ sẽ là có quân hàm gì? Nếu như sau khi tốt nghiệp, bây giờ những người tự nguyện theo Hỏa Thương mà nói tên kia sau này phát triển sẽ trở thành dạng gì đây? Cách chương.